Những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đến với Những lá thư xanh. Chương trình được phát định kỳ vào 9h05 đến 10h sáng thứ Bảy, phát lại 21h tối cùng ngày. Ngoài ra thì lúc 20h05 đến 21h tối thứ Ba của tuần sau, các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn. Chúng ta có thể nghe chương trình vào bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Thư từ thì xin được gửi về chương trình Những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Vâng, đó là những thủ tục gọi là quan trọng nhất và đầy đủ nhất để chúng ta đến với Những lá thư xanh, để tất cả những thính giả yêu thương có thể nhớ Những lá thư xanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp người bạn đồng hành của Phương Huyền ngày hôm nay. Ôi, một người rất là xa lạ. Bởi vì xuất hiện không có theo một cái chu kỳ nào cả. Minh Phương xin chào quý vị, và ngày hôm nay thì rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị trong Những lá thư xanh. Như quý vị cũng thấy đó, tên chương trình là Những lá thư xanh, cho nên là nếu như mà quý vị không viết thư thì chương trình sẽ không được tiếp tục diễn ra, đúng không Phương Huyền? Dạ. Lúc đó thì Phương Huyền tự viết sao? Nhưng mà được cái là quý vị vẫn đang rất là yêu mến chương trình trong suốt một khoảng thời gian rất là dài, và mỗi ngày như vậy thì chúng tôi cũng đều nhận được nhiều lá thư đến từ quý vị. Đầu tiên thì cũng gửi lời cảm ơn trân quý những cái tình cảm mà quý vị dành cho chương trình. Còn bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ đến ngay với bức thư đầu tiên, bởi vì nãy giờ Minh Phương với Phương Huyền là làm cũng khoảng 5 phút rồi đó. Hôm nay Phương không nhận ra một điều là Phương được giới thiệu một cách hết sức trân trọng. Có một cái lý do gì đặc biệt cho cái sự kiện lớn này không? Đúng rồi, tại vì nếu mà không có Phương thì Huyền sẽ phải dẫn một mình. Nên là Huyền dành mọi cái điều sâu sắc nhất để giới thiệu Phương. Vì Nguyễn Thành đã bỏ Huyền đi mấy tuần rồi. Hôm nay Huyền sống điếc quá. Nói chung là cũng quen rồi, cho nên cũng có gì bất ngờ thôi Huyền à. Nhưng mà được cái là mỗi lần mà chương trình phát sóng vào sáng thứ Bảy á, thì Minh Phương cũng sẽ nhận được một vài inbox là ơi, ngày hôm nay anh đã trở lại. Và cái nhịp độ mà xuất hiện trở lại nó không có theo một cái quy luật nào cả, cho nên là cũng khiến nhiều thính giả rất là bất ngờ ha Phương Huyền ha. Không sao cả, mọi thứ nó đã quá quen thuộc rồi, tôi chấp nhận được. Thành giá đối với Phương thì mọi thứ không là gì hết, đúng không? Đúng rồi, mọi thứ nó đơn giản để cho mình dễ sống. Nhưng mà quá đáng thì mình cũng xử được. Không có gì đâu, Phương đâu có dám làm gì Huyền đâu. Để coi rồi. Vô đi Huyền. Bây giờ thì mình đọc bức thư đầu tiên được chưa? Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên của một bạn có địa chỉ email là Anna Nguyễn gì ta, Liop hả? Chắc vậy đi. Anna Nguyễn Liop @gmail.com. Trời, địa chỉ email khó hiểu quá. Em chào chương trình. Đây là lần đầu tiên em tham gia viết thư gửi chương trình. Nói thật với anh chị là em không thường xuyên nghe chương trình lắm, bởi môi trường sống của em cũng không cho phép. Mong anh chị thông cảm cho em. Hôm nay em đã vi phạm nội quy nơi em ở, vì em muốn nhờ chương trình gửi giúp em lời nhắn tới người bạn thân của em là Heo. Xin cho em được giấu tên em và bạn em. Ủa, cái nội quy này là sao ta? Nội quy là không được gửi thư cho Những lá thư xanh chăng? Thì bây giờ mình phải đọc hết cái bức thư mình biết là chuyện gì đã xảy ra chứ. Đúng rồi. Heo à, mẹ biết Heo rất buồn vì người đó. Chắc Heo không quên được đúng không? Heo không giấu được mèo đâu. Chúng ta đã là bạn thân với nhau bao nhiêu lâu rồi, nên những gì Heo nghĩ, mẹ biết hết. Hãy quên người đó đi Heo à, họ không xứng đáng cho Heo phải hao tổn tình cảm vì họ đâu. Heo còn rất nhiều điều ở phía trước, đừng lùi, đừng dừng lại mà hãy tiến. Phía sau là quá khứ, mình nhìn để rút kinh nghiệm chứ không phải để gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau. Thời gian không chờ ai cả, hãy biết quý trọng nó. Còn biết bao người tốt đang chờ Heo, mà biết Heo vẫn còn tình cảm, nhưng trong tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía, một bên thì chẳng làm được gì cả. Tình yêu là sự hòa quyện của hai trái tim chân thành, không phải từ cảm xúc nhất thời, chóng qua. Không ai có thể tìm ra mình ngoài chính bản thân mình. Mẹ xin lỗi vì cuộc gặp mặt năm đó, nếu không có ngày đó chắc Heo không như bây giờ. Hãy quên mọi chuyện đi nha Heo, cố lên nhé. Mẹ vẫn nhắn gửi Heo câu này, sống là phải mạnh mẽ vươn lên, cho dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã. Hãy cảm ơn người đã bỏ ta ở lại vì họ giúp ta mạnh mẽ lên. Chúc Heo hoàn thành tốt việc học tập của mình. Nếu nhận được thư mèo gửi thì gọi cho mèo nha. À, sau khi mà Phương Huyền đọc xong lá thư đó rồi Minh Phương cũng coi trên cái văn bản đó là Minh Phương cũng Không biết gì luôn. cũng không có hiểu rõ được cái nội dung này luôn đó. Thôi thì Thôi, bây thực ra giờ thì như vậy, lý do gì đó, gọi là cái quy định gì đó của các bạn thì thôi mình không quan tâm ha. Miễn là bạn đã viết thư cho chương trình, và ở đây là theo Phương Huyền hiểu thì bạn heo á, là bạn ấy thương một người mà người ấy thì không thương bạn ấy, hay là không dành tình cảm cho bạn ấy, và bạn mèo thì cảm thấy đau lòng cho người bạn của mình. Vì như vậy á, thì theo bạn ấy thì nói chung là cái người kia nó không có đáng để mà dành tình cảm. Và đương nhiên chúng ta cũng đều biết rằng tình yêu thì phải bắt nguồn từ hai phía, đúng không ạ? Và điều này thì bạn mèo cũng đã nói với bạn heo, và các bạn có thể không cũng có thể đã nói trực tiếp với nhau nhiều rồi mà chưa thể giải quyết được chuyện này, hoặc là cũng muốn chia sẻ thêm với tất cả những người khác rằng là tình cảm thì nó phải như thế như thế, nên bạn đã viết thư về cho những lá thư xanh. nói chung là sau khi mà đọc xong bức thư thì Minh Phương cũng không biết chia sẻ gì thêm luôn đó. Rồi, cho nên là bây giờ Minh Phương sẽ thể hiện mình là một người luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu đến từ quý vị thính giả. Đó là Minh Phương sẽ đáp ứng cho cái yêu cầu về phần âm nhạc của bạn. Trong lá thư bạn gửi cho chương trình thì bạn có mong chương trình sẽ gửi tặng bài hát là Cuộc sống muôn màu của nhóm V-Music, và gửi tặng cho bạn em người có số máy là số máy cuối đi ha, 8301, để bạn em nghe được vì bạn em đang học ở Hà Nội, còn em thì đang ở trong dòng tu thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện và chúc cho mọi người sẽ mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Thôi thì rất là cảm ơn bạn Mèo. Bạn Mèo đã viết thư về cho chương trình, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Cuộc sống muôn màu. Thật sự đây là cũng là một bài hát mà có thể mang đến cho chúng ta những cái cảm hứng sống tích cực hơn. Thì hy vọng là qua ca khúc này cũng như là qua cái tình cảm mà bạn Mèo dành cho bạn Heo đó, thì bạn Heo cũng sẽ mạnh mẽ trở lại thành một con người sống tích cực, sống vui tươi và không phụ lòng của bạn Mèo mong muốn ha. Sao như đang mơ, đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bạn bè. Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày, có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Quên đi tôi hôm qua, vào lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư, và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về. Ngày vui cùng theo nhau về, cuộc sống bóng lấp lánh nhưng niềm vui quanh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi, về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh, bừng sức sống cháy lên niềm. Chào một ngày mai đang trong tôi, ngày rực rỡ lấp lánh sáng màu. Nhạc từ từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui. Chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo, đến từ bạn Lan Phương, một cô gái kim ngưu. Nhờ những lá thư xanh gửi những nỗi lòng của mình cho gió. À, Minh Phương Thiên Bình nè, mà người ta cũng hay ví Thiên Bình là gió đó, chắc gửi cho Minh Phương. Rồi, vậy Minh Phương đọc đi. Em xin chào chương trình, chào các anh chị. Đây là lần thứ hai em gửi lá thư này đến cho chương trình Những Lá Thư Xanh. Và lá thư đầu thì cách đây một năm nhưng chưa bao giờ được đọc cả. Ồ, vậy hả? Minh Phương nghĩ là Phương Huyền phải coi lại cái email này nha. Bị Mình sẽ cầm len lấy rồi, bị cầm len rồi. địa chỉ email này mình search lại thử xem sao. Thế nhưng em mong muốn lần này thư của mình được đọc, và vì có thể đây là lá thư cuối em gửi cho chương trình. Wow, chúng ta sẽ cùng nghe bức thư này ha. Em là một cô gái kim ngưu, có lẽ con gái kim ngưu thì chậm chạp lắm anh chị ạ. Nhận ra tình yêu chậm, nhớ một người cũng chậm, chứ không vồn vã. Thế nhưng với tính cách ấy thì lại yêu lâu, yêu sâu và nhớ nỗi buồn cực kỳ giỏi luôn. Một năm trôi qua với nhiều biến cố, một năm là khoảng thời gian dài để có thể quên một người. Thế nhưng em chẳng làm được điều đó, vì mỗi ngày, hình ảnh người ấy cứ luôn hiện diện trong đầu và kể cả giấc mơ. Em luôn mơ thấy cái Tết năm đó, em và anh cùng đón giao thừa. Tuy là không có pháo hoa, nhưng Tết đó luôn vui và ấm áp. Khi anh dẫn em về để giới thiệu với mẹ anh, cũng như những cặp đôi khác anh chị ạ, à, mẹ anh không thích em. Thế là anh nói không thể sống thiếu em. Thế mà năm nay anh lại nắm tay một người con gái khác ngay trước mặt em, đăng những dòng trạng thái nhớ nhung người ấy. Phải chăng người nói nhớ là người muốn quên? Phải chăng ai nói yêu lâu, yêu sâu đều như thế? Và phải chăng người mà cho ta rằng có thể đem đến hạnh phúc cho ta lại là người tim ta đau nhất? Một người trò chuyện thâu đêm suốt sáng, một người chỉ cần thấy mặt là cười, một người luôn bên cạnh khi buồn vui. Thế nhưng sau này chẳng bao giờ nói với nhau một lời nào nữa, cũng chẳng bao giờ dám nhìn nhau. Một người mà khi có người mới thì đề nghị tụi mình làm bạn. Một người mà hứa dắt em đi xem phim nhưng chẳng bao giờ cho em cơ hội. Phải chăng đã hết duyên? Em và anh mỗi người bây giờ cũng không khác nhau nhiều lắm. Anh thì hạnh phúc, riêng em thì bất hạnh. À, sao Phương ha, sau khi mà đọc xong bức thư của cô gái Kim Ngưu gửi cho mình, à không biết gửi cho ai đó. Đọc xong là biết không phải gửi cho Phương rồi. Đúng rồi, mình Phương nghĩ là... Đúng rồi, thì nó như thế nào? Có cảm thấy đầu tiên đó là cái cảm thấy hối hận. Hối hận là bởi vì mình... Mình không phải là người như vậy đúng không? Không phải, ý là cái lá thư này đáng lẽ mình sẽ đọc với một cái nhịp điệu nó chậm hơn và nó tình cảm hơn nhưng thôi mà... hay là bây giờ đọc lại đi. Thôi mất thời gian của thính giả lắm, bây giờ phải nghe lại một lần nữa thì cũng không có ổn. Nhưng mà mình thì lúc nào mình cũng muốn là một cái gì đó nó tươi vui hơn, tươi trẻ hơn, phủ một cái màu vui tươi lên trên những cái câu chuyện nó hơi buồn để mà gọi là kéo mút lên đó. Có nghĩa là như vậy nè, cái e của thính giả mà thích nghe những lá thư xanh á là gọi là sao ta, sâu lắng một chút, tình cảm một chút. Đúng theo kiểu của anh Nguyễn Thành á. Vì sao mà một cô gái mỏng manh yếu đuối như Phương Huyền mà lại phải đóng vai một người rất là men, rất là gọi là nhiều khi còn dữ dằn, nhiều khi còn dã man, ở chỗ là khi mà tư vấn cho mọi người lắm. Khi mà tư vấn cho mọi người thì phải vận dụng những cái điều gì mà phải được gọi là một người cực kỳ cứng cỏi luôn. Đó, hiểu rồi ha, tại vì là giữa hai người thì đã một người tình cảm như Nguyễn Thành rồi thì Phương Huyền phải giật lại. Nhưng mà khi mà dẫn với Minh Phương thì nó cũng có những cái điều thú vị ở chỗ là gì, cả hai đứa cùng khùng nên là mình được thể hiện bản thân mình một chút, nên là hy vọng là quý vị thính giả cũng thông cảm và cũng hiểu rằng là chúng ta sẽ có những cái màu sắc riêng, và khi mà mình ăn cái món này hoài rồi thì nhiều khi mình cũng phải đổi món chứ, đúng không Phương? Đúng rồi, thấy đổi vai nam mà để bữa nào đổi vai nữ. Rồi bây giờ trở lại với bức thư của bạn Kim Ngưu đi ha. Cũng lại là câu chuyện mà có lẽ là nó cũng gần giống với cái câu chuyện ở trên, câu chuyện đầu mà của bạn mèo gửi cho bạn heo đó. Thì không phải trực tiếp là người đó viết, nhưng mà mình hiểu cái tình cảm rằng là ở đây thì cô gái Kim Ngưu này thương một người, yêu người đó, nhưng mà hình như là tình cảm cũng không có dành cho mình, đúng không ạ? Đã từng hứa hẹn với nhau rằng là không thể sống thiếu nhau, nhưng mà năm sau thì lại nắm tay một người con gái khác ngay trước mặt mình. Rồi đặc biệt là bây giờ nó lại còn có Facebook, mạng xã hội nữa, thì có những cái điều mà thể hiện trên Facebook đã làm cho người ta đau lòng hơn rất là nhiều nữa. Thì sao ta? Khi mà đã thấy những điều đó rồi thì mình phải mạnh mẽ hơn, trở lại bản chất của hai đứa mình đi Phương. Làm sao để cho bạn ấy nhận ra rằng là người kia không thuộc về mình thì thôi, mình dừng lại. Giống như kiểu mà Phương Huyền đã từng viết á, khi nỗi đau đã đủ đầy, nó đủ đầy rồi thì thôi, mình đừng có cố chấp và bám víu vào cái tình cảm đó nữa bạn à. Mình hãy cho mình một cái cơ hội khác. Duyên nó chỉ tới đó thôi, thì không nên vì không có cớ gì mà mình phải bám víu vào một người mà làm cho mình buồn, mình đau, mình khổ cả, đúng không Phương? Đúng rồi, Minh Phương nghĩ sau khi mà đọc cái bức thư này thì Minh Phương nhớ lại cái thời gian mà mình thất tình á. Mình cũng có thời gian mà thất tình, cũng đau khổ vì tình, cũng không có đến nỗi như vậy đâu, nhưng mà cũng có những giai đoạn tâm tư tình cảm nó cũng khá là nặng nề. Nhưng mà đầu tiên thì giống như cái này đi, mình sẽ giải từng cái bước nhỏ, mình chia rẽ, chia nhỏ cái bài này ra mình giải. Thì đầu tiên là Phương nghĩ là lóc Facebook bạn đó đi. Khó sẽ lắm, không Phương có ơi. Nhìn thấy được bất cứ một cái hình ảnh gì hết. Thứ hai là bước chân ra ngoài đường, gặp gỡ bạn bè. Thứ hai, thứ ba là tìm một cái gì đó mình yêu thích để học, một cái môn tiếng Anh, một cái môn nhạc cụ nào đó mình yêu thích mình chơi, hoặc là có thể đi học hát chẳng hạn. Cái thứ tư đó là mình đọc sách và mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Cái điều mà trong cái giai đoạn mà giúp Minh Phương vượt qua cái tình cảnh cũng giống giống vậy thôi. Tất nhiên là mỗi người thì sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau, những cái câu chuyện khác nhau, mình không đánh đồng. Nhưng mà đây là một số giải pháp Minh Phương, thì Minh Phương ít khi chia sẻ về những gì đã qua lắm, tại vì nó qua rồi mà, mình cố gắng mình cho nó qua. Thì mình sẽ tìm cách vực dậy bản thân mình, bởi vì mình mà không yêu mình thì người ta không thương mình là cũng phải rồi đó, nói hơi đau lòng nhưng mà như vậy. Nhưng mà sự thật là như vậy. Phương có đọc một cái cuốn sách nhỏ, thì họ có viết như thế này: một cái mối quan hệ mà để bền vững á, là mình phải thể hiện được cái giá trị của mình đối với người ta. Và cũng chiều ngược lại, tức là chúng ta cảm thấy chúng ta có giá trị với nhau thì chúng ta mới cố gắng gìn giữ. Có lẽ là trong cái câu chuyện này thì cái tình cảm của bạn kia dành cho bạn không lớn, thì bạn phải chấp nhận nó thôi. Giống như bạn có viết đó, duyên đã tàn, mộng đã tan gì đó, thì chúng ta cho qua đi. Bây giờ là cách chúng ta sống cho bản thân mình, bởi vì khi mà bạn xinh đẹp, bạn có năng lực, bạn có trình độ, bạn là một người giỏi giang, thì vô số người sẽ đến chứ không chỉ có một người đâu. Ủa? Lúc đó thì bạn sẽ chọn lựa người khác chứ không phải là người khác chọn lựa bạn. Tính nói rằng có hai đứa ở đây cũng không đến nỗi mà thôi. Ủa, Phương đâu có ế đâu Huyền. Không? Chỉ có là đây là câu chuyện của thính giả không? Được một chút xíu. Nhưng mà trở lại là những điều mà muốn nói thì Minh Phương cũng đã nói hết rồi. Minh Phương cũng đã chia sẻ và Phương Huyền hoàn toàn đồng ý với Minh Phương về điều này. Và mong rằng là những gì mà bạn đã trao đổi, bạn đã chia sẻ cùng với những lá thư xanh ngày hôm nay, xem như đây là một cái gọi là một cái thêm những cái lời động viên cho bạn, để bạn có thêm niềm tin rằng mình đi đến đoạn đường đó thôi, đủ rồi, và chúng ta phải bước sang một hướng khác. Khi mà hai người không thể cùng nhìn về một hướng thì cái con đường đi nó sẽ chông chênh lắm, mà một mình thì khó để vượt qua những cái đoạn đường mà nó nhiều cái trắc trở đến như vậy. Thì thôi, bạn hãy dừng lại bạn ha, dừng lại để mình bước sang một hướng khác, và biết đâu sẽ còn có nhiều điều đẹp đẽ chờ mình ở phía trước. Và chúng ta thì luôn phải cho mình những cái ước mơ và được quyền hy vọng những điều ở phía trước. Con đường sẽ luôn rộng mở, và như Phương nói, quan trọng nhất là gì? Chúng ta phải biết yêu mình, yêu chính bản thân mình trước khi đặt quá nhiều tình cảm vào người khác. Trước khi mà Phương Huyền nói tiếp đó, Phương nhảy vô một cái ha, một cái rất là đơn giản thôi. Gì tại sao đây? Bạn chọn anh này mà bạn không chọn anh kia? Tình cảm mà. Đó, thì đó, thì anh kia cũng chọn người này không chọn bạn. Thì đó là một cái điều hết sức là công bằng ở trong cái cuộc đời này. Túm lại, nói đi nói lại là khi mà tình cảm không xuất phát từ hai phía như bức thư đầu đúng không, thì chúng ta nên dừng lại vậy thôi. Ngày tháng êm đêm giờ là quá khứ của một chuyện tình buồn đã qua. Nói thế nào anh cũng vẫn còn yêu em nhiều. Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp đã trôi qua rất lâu rồi, chẳng còn gì là tiếc nuối. Những kỷ niệm trong ánh mắt em, em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau, bao tiếng yêu sâu không cần phải nói. Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào lìa xa nhau, sẽ mãi bên nhau. Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đau khi vẫn bên nhau. Người em yêu lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên. Chuyện buông tay kết thúc hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương? Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau, thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lưng. thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh và chương trình của chúng ta vẫn nhận những bức email, những bức thư tay của các bạn gửi về. Ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình cũng rất mong sẽ nhận được thật nhiều chia sẻ của các bạn. Thời gian gần đây thì các bạn gửi trực tiếp về cho trang fanpage khá là nhiều. Có nhiều bạn thì nghe chương trình cũng khá là thường xuyên nhưng mà các bạn lại không để ý và các bạn thường nhắn qua fanpage để hỏi cách gửi thư về cho chương trình. Chúng ta luôn có những cách thức quen thuộc, đó là gửi thư tay theo địa chỉ chương trình Những Lá Thư Xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì qua trang fanpage thì các bạn inbox cho chương trình. Phương Huyền rất mong là chúng ta sẽ chia sẻ những cái câu chuyện thật hay, những câu chuyện thật ý nghĩa. Có nhiều bạn khi gửi thư về cho chương trình thì Phương Huyền có nhắn lại rằng là thư không thể chọn phát trong những lá thư xanh được bởi vì nội dung của các bạn không đủ. Thì mong là các bạn nghe những lá thư xanh, các bạn hãy để ý giùm Phương Huyền ha. Viết thư như thế nào nó đầy đủ, trọn vẹn. Và quan trọng nhất vẫn là nội dung câu chuyện phải hay, phải thực tế thì chương trình sẽ chọn để phát sóng. Bây giờ sẽ là bức thư tiếp theo, bức thư thứ 3 ngày hôm nay. Xin chào chị Huyền, anh Phương. Hôm nay là chương trình của Phương. Mừng quá. Anh chị cho em xin được giấu tên nhé. Được biết và nghe chương trình từ lâu nhưng mãi tới giờ thì em mới được viết thư về cho chương trình. Vì từ trước tới giờ thì mỗi khi gặp những chuyện không vui hay là bị tổn thương thì em thường viết lại những điều mà trong lòng uất ức ra giấy, rồi xem đi xem lại, cuối cùng thì em đốt hết những tờ giấy ấy. Nhưng khi như vậy thì em thấy nhẹ lòng hơn, em viết như chưa từng được viết và em lại khóc. Có lẽ cũng bởi vì trái tim em quá yếu mềm nên những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi. Từ sâu thẳm của mỗi người thì ai cũng có những nỗi đau dành cho góc khuất. Chỉ có điều là ta cảm nhận chúng ra sao. Hôm nay đến với chương trình, em xin được trải lòng những gì mà bấy lâu nay chất chứa. Trước đây khi chưa bước vào tình yêu, thấy nhiều cuộc tình của bạn bè cùng trang lứa không trọn vẹn, nên em cũng không dám tin vào tình yêu. Một đứa con gái với học thức gãy gánh lại không xinh, là một nghề thủ công ở quê như em. Em càng không dám nghĩ đến mình sẽ có một tình yêu. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Em dần thay đổi cách nghĩ ấy đến khi gặp anh. Tình yêu của tụi em cũng giống như bao đôi bạn khác, có lúc tràn ngập tiếng cười vì hạnh phúc, cũng có lúc đầy những giận hờn. Nhưng sau những lần giận nhau thì tụi em càng yêu nhau hơn. Anh đi làm công ty, em thì làm việc gần nhà. Từ công ty anh làm đến nhà em gần 1.5 tiếng đồng hồ. Cũng vì vậy mà em và anh chỉ liên lạc qua điện thoại vào buổi tối. Mỗi sáng em hạnh phúc khi nhận tin nhắn anh gửi. Tuy vậy, anh vẫn đến thăm em mỗi tuần, thời gian cứ thế trôi đi. Em hiểu môi trường anh đang làm việc khác hẳn nơi em đang sống, vì vậy mà em cũng không trách khi anh nói anh đi cà phê với mấy anh cùng công ty mà điện thoại cho em trễ. Có hôm tan ca, anh gọi cho em nói là anh đưa cháu ra ngoài đi khu vui chơi, điện thoại anh để nhà sạc pin. Chỉ vỏn vẹn một câu như thế. Có hôm trên đường anh đang đến thăm em, anh điện thoại bảo rằng điện thoại anh hết pin rồi, anh tắt nguồn điện thoại nha em. Vài lần như vậy em vẫn tin. Một hôm anh đến thăm em, anh nói là anh có lỗi với em. Anh ngồi mà gần giống như quỷ vậy. Em hỏi thì anh khóc. Khi mình cưới xong anh sẽ nói. Em không yên tâm nên cố hỏi. Anh nói anh lấy chiếc áo khoác em tặng anh đem cho một người bạn nữ ở công ty anh mượn. Lúc đó trong đầu em thoáng qua điều gì đó đáng sợ lắm. Em lo. Em khóc thật nhiều vì thấy mình bị tổn thương. Em nói chia tay nhưng anh không chịu. Từ hôm đó mỗi chiều tan ca xong anh đều đến thăm em. Anh mong em tha thứ. Nhưng vì yêu anh nên em đã cho qua. Đúng là khi yêu người ta rơi vào hai trường hợp. Một là tha thứ, hai là khó mà tha thứ. Em đã chọn phương án một. Vài ngày sau đó, sáng không nhận được tin nhắn của anh, em rất lo. Từ lúc yêu nhau, sáng nào anh cũng gọi điện thoại hay nhắn tin cho em. Em liền nhắn cho anh thì chẳng thấy trả lời, gọi điện cho anh thì không bắt máy. Đến trưa, nghe bạn em bảo anh đăng trên Facebook là mất điện thoại. Kế sau đó là những cuộc điện thoại và những lần gặp cũng thưa dần. Anh nói là anh chưa mua được điện thoại vì anh đang gặp khó khăn về kinh tế. Anh nói muốn cưới em, nhưng vì em chưa thấy yên tâm về chuyện anh có lỗi với em, nên em không đồng ý. Từ đó anh không liên lạc hay gặp em nữa. Một tháng, hai tháng, em chờ anh trong vô vọng. Em biết chuyện chẳng lành, nghĩ rằng anh đã có sự lựa chọn mới thôi. Lúc mới quen nhau em đã nói, nếu lúc nào đó anh có sự lựa chọn nào hợp hơn em, thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng mà anh hãy nói cho em biết, để em không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa. Em chỉ buồn là lời chia tay cũng không có. Đến tháng thứ 3, kể từ lúc anh không liên lạc, bất ngờ anh đến. Anh nói rằng vẫn yêu em. Thời gian không liên lạc là anh muốn hai đứa có thể suy nghĩ chuyện của mình. Vì lòng còn yêu và muốn cho cả hai cơ hội, cuối cùng em cũng cho qua. Tụi em quyết định kết thúc là một đám cưới được hai gia đình và bạn bè chúc phúc. Cuộc sống của tụi em thật hạnh phúc. Anh lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho em. Em vui lắm. Được gần 2 tháng sau cưới, thay vào niềm hạnh phúc ấy là những giọt nước mắt. Cô ấy điện thoại tìm tới. Sự thật là lúc quen em, anh cũng quen một người cùng làm công ty và cũng đã đi quá giới hạn với người đó. Và cũng vì người đó mà anh đã bỏ em một thời gian. Giờ tụi em cưới mới được 7 tháng mấy, nhưng chỉ hạnh phúc 1 tháng 20 ngày thôi. Vì từ lúc người đó điện thoại tới giờ, tụi em cãi nhau suốt. Em không chịu được sự lừa dối nên đòi ly dị, vì em nghĩ anh không thương em. Thật ra, anh có quyền lựa chọn hạnh phúc đời mình. Vì sao anh lại cưới em, để em khổ? Chuyện của anh và cô ấy cứ ám ảnh em. Giờ tuy vẫn yêu anh, nhưng em không thể quên được chuyện đó. Giờ em đang rối quá, nhưng được nói ra những gì uất ức, em thấy thật nhẹ lòng. Vâng, tiếp tục là một câu chuyện về tình cảm. Và nhưng mà câu chuyện này thì nó không biết Phương thì sao, cho với Huyền, Huyền thấy cũng hơi khó. Hơi khó một chút xíu, bởi vì hai bạn đã kết hôn rồi thì nói chuyện nó không còn đơn giản nữa, đúng không ạ? Rõ ràng trong câu chuyện này chồng của bạn có lỗi, nhưng mà bạn cũng có một lỗi khác là vì bạn quá yêu và bạn đã bỏ qua tất cả. 1 tháng, 2 tháng không liên lạc với nhau, không điện thoại, không gặp, mà sau đó quay trở lại, bạn chấp nhận kết hôn. Thật sự Phương Huyền không hiểu lúc này bạn suy nghĩ gì. Bạn suy nghĩ gì mà bạn lại đi đến cái lựa chọn đó. Đưa ra lý do rằng là không liên lạc với nhau để cả hai cùng có thời gian suy nghĩ. Mình thấy điều đó không bao giờ hợp lý cả. Bạn hãy tự đặt câu hỏi lại với chính bản thân mình đi. Rằng là khi bạn yêu thương người đó thì có phải rằng là không phải là 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày mà bất kể giây phút nào bạn cũng muốn được gần gũi, được quan tâm, được chăm sóc, đúng không ạ? Nhưng mà với người này thì suốt cả một khoảng thời gian dài như vậy không hề liên lạc với người kia thì làm sao có thể nói rằng là vì anh yêu em, anh thương em và anh muốn cho em có thời gian suy nghĩ. Không bao giờ Phương Huyền tin chuyện đó cả. Theo cái cách đó, không biết là Phương thì Phương có nghĩ vậy không, hay là Phương có cái suy nghĩ gì khác trong cái vấn đề này? Phương nghĩ mấu chốt của vấn đề này là người bạn nữ đã quá yêu thương người đàn ông của mình, thật sự là yêu thương lắm luôn á, cho nên là mới có thể là chấp nhận rất là nhiều những sự việc đã qua. Chắc là cũng sẽ có những người như vậy đúng không? Tại vì Huyền không biết thôi đúng không? Đúng rồi. Và ở thời điểm này thì Minh Phương đang cảm thấy là cái tình yêu này á, nó có một cái gì đó rất kỳ lạ và khó giải quyết và khó giải thích nữa. Bản thân Phương thì Phương đang quan tâm tới việc là hai anh chị đã về chung một nhà với nhau rồi, và cho đến thời điểm này thì đã kết hôn với nhau khoảng 7 tháng. Khoảng được 1 tháng rưỡi tới 2 tháng đầu tiên là hạnh phúc, và sau đó thì có một cuộc gọi từ một cô gái, và kể từ thời điểm đó thì có là hai người bắt đầu nảy sinh những cái mâu thuẫn. Và Minh Phương cảm nhận thôi nha, cảm nhận là vì bạn gái này quá ám ảnh cái người phụ nữ kia. Trong cái câu chuyện chắc này chắc chắn là phải ám ảnh rồi. Tại vì Phương nghĩ sao, nguyên cái khoảng thời gian mà hai người đó không có gặp nhau thì đương nhiên là người chồng của bạn này đang quen cái người kia và bỏ bạn, và bạn cũng đã nhận ra điều đó sau đó rồi, và cũng biết rằng là hai người đã đi quá giới hạn, thì làm sao mà một người vợ mới cưới mà không bị ám ảnh về điều đó được. Rất là ám ảnh luôn. Là mình nói chung là một người mình đã quá yêu rồi thì đôi khi chỉ nhìn thấy người yêu của mình cười với ai đó, tình cảm với ai đó hơn một chút là mình đã thấy đau rồi, chứ đừng có nói rằng là mình biết được rằng vì cô ấy mà mình đã bị bỏ rơi một khoảng thời gian và người ta đã gọi là mặn nồng với nhau nữa, thì thực sự là cực kỳ khó chấp nhận. Phụ nữ là vậy đó, giống như đang đang đụng vào một cái nơi giống như là người ta hay nói là gãi trúng chỗ đó Huyền. Cái này Huyền nghĩ rằng là người phụ nữ nào cũng hiểu mà thôi. Nhưng mà bản thân Minh Phương lại nghĩ như thế này nè, tại vì á dù sao thì chúng ta cũng đã về chung một nhà với nhau. Tuy nhiên vì cái câu chuyện mà bạn kể đó thì cái phần sau mình cũng chưa có hiểu rõ lắm, bởi vì là sau cái cuộc gọi đó đó thì hai người có còn gặp gỡ hay là hai người có còn qua lại nữa hay không. Tuy nhiên thì trong cái câu chuyện này thì bạn có nói là tụi em cãi nhau suốt luôn, không chịu được sự lừa dối nên đòi ly dị. Mà Minh Phương nghĩ là một phần á, suy nghĩ Minh Phương thôi nha, tức là cô gái này có một cái gì đó hơi cực đoan. Và có cái suy nghĩ giống như là bây giờ suy nghĩ quá nhiều á, dẫn đến là nó gây ức chế về tâm lý, và cái ức chế đó đó đang được bộc phát quá nhiều và dẫn đến cái mâu thuẫn của hai vợ chồng. Bởi vì thật sự mà nói, dù như một người đàn ông đi, chắc chắn rồi Minh Phương nghĩ là cuộc sống mà ai rồi cũng có những cái lỗi lầm cả, nhưng mà quan trọng là người ta có biết cách sửa sai và những ngày sắp tới thì người ta sống như thế nào. Chứ bây giờ mà cứ đem cái dĩ vãng ra và chúng ta bấu víu và cào xới những cái vết thương thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của hiện tại quá nhiều. Thì nãy giờ mình đã phân tích những cái điều đã xảy ra, và rõ ràng bây giờ phải đi đến hướng giải quyết, đúng không? Chúng ta không có giúp bạn giải quyết được, nhưng chúng ta sẽ có những cái lời gợi ý, coi như là phần chia sẻ của mình thôi. Cảm nhận của một người đứng bên ngoài thì đôi khi nó cũng sẽ dễ đưa ra quyết định hơn. Thì mình có thể có những cái lời chia sẻ với bạn. Đúng như Minh Phương nói á, thì khi mà Huyền thấy là Huyền nói tại sao khó, khó là chỗ là hai bạn đã kết hôn rồi. Nên là bây giờ cái chuyện nó không đơn giản ở chỗ là cứ cãi nhau hoài như vậy rồi chẳng biết phải làm sao này kia. Mà cuối cùng thì mình vẫn phải có một cái hướng gì đó. Thì như Phương vừa nói là bây giờ phải xem là người đó có thực sự thay đổi hay không. Người đó sau khi đã kết hôn với bạn thì có còn liên lạc với cô ấy hay không? Hay là hai người đã hoàn toàn chấm dứt rồi và tình cảm của người đó bây giờ chỉ riêng dành cho bạn mà thôi. Phương Huyền nghĩ bây giờ là hai bạn có lẽ phải dẹp hết mọi thứ qua một bên, ngồi lại với nhau. Ngồi lại đúng với rồi nhau. Đó. Đúng ngay cái chỗ mà Phương nói. Minh Phương nhận ra trong cái câu chuyện này là hai người không có thể trò chuyện được đúng. Với nhau đó Phương Huyền. Là bây giờ phải ngồi lại với nhau nói rõ ràng một lần, đúng không? Kể cả trong cái quá trình yêu thương nhau luôn, thì gần như là không có được trao đổi thẳng thắn đúng. Với nhau, và chưa bao giờ mà hai người giống như là trò chuyện được một cách thoải mái nhất. Đó là gần như các bạn á, chỉ quen rồi nhắn tin, rồi cái thời gian gặp gỡ nhau cũng khá ít. Và tình cảm thì nhiều, nhưng mà để tiếp xúc với nhau, va chạm với nhau thì lại không có nhiều. Chính vì vậy nó rất dễ nảy sinh những vấn đề khi mà sống chung. Thì ở đây cái câu chuyện nó lớn hơn như vậy nữa. Nên bây giờ quan trọng nhất lúc này là cần phải ngồi lại với nhau để nói chuyện. Nói lại một lần mọi chuyện cho nó rõ ràng. Và nói với một cái thái độ cầu thị và nhẹ đúng, nhàng với nhau. Đúng, có nghĩa rằng là bây giờ trước hết cả hai phải vun vén vào cái đã. Trước hết cả hai là cái câu chuyện là mình phải nhìn nhận là chúng ta đã là vợ chồng, vừa kết hôn. Và không phải chỉ vì những cái chuyện, vì cuộc điện thoại, vì những cái lỗi lầm trước đó mà nói tới chuyện ly hôn ngay. Đúng không ạ? Biết đâu nếu mà mình đưa ra cái quyết định như vậy ngay bây giờ thì rồi đến một lúc bạn sẽ hối hận, và lúc đó thì mình không thể cứu vãn được tình hình nữa. Vì vậy hãy ngồi lại với nhau và hãy cho nhau một cơ hội. Bạn hãy cho anh ấy một cơ hội và cho chính mình một cơ hội. Bởi vì mình biết trong thâm tâm của bạn thì bạn vẫn còn yêu chồng của bạn rất nhiều. Nhưng mà những cái vấn đề đã xảy ra thì nó làm bạn ám ảnh. Vậy thì bạn hãy nghĩ rằng là coi như trước đây anh cũng đã từng quen, đã từng yêu một ai đó, hay là mình cũng đã từng như vậy, thì đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng từ lúc hai người kết hôn thì anh ấy là chồng của bạn, và cái mối quan hệ kia bây giờ nó không còn là gì cả. Thì nếu như vậy thì mình vẫn còn cơ hội để tiếp tục nắm tay nhau và đi. Và lúc đó quan trọng là gì? Phải bỏ hết mọi thứ, đừng bao giờ nhắc lại. Đừng bao giờ lăn tăn về những cái chuyện là anh đã như vậy, như vậy, như vậy. Thì nó lại nảy sinh những cái vấn đề khác và nó cứ giằng co mãi, nó sẽ rất khó thay đổi. Có một ý nữa là Minh Phương cảm nhận nha, là người đàn ông trong câu chuyện này đã chọn vợ mình, đã chọn người viết thư này nè, thì ảnh cũng cái cảm giác mà qua cái lời kể của chị này đó nha, thì Minh Phương cảm thấy là ảnh cũng dành tình cảm rất là lớn cho cái mối quan hệ này. Ảnh cũng cảm thấy những cái sai lầm của mình trong quá khứ và anh đang có thái độ cầu thị, thì Minh Phương mong là phụ nữ mà tất nhiên cũng rất là khó với những cái câu chuyện như Phương Huyền nãy cũng phản ứng đó, khá là mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta sống với nhau thì chấp nhận nhau và bao dung nhau. Nói thì rất là dễ, nhưng mà để làm được điều đó thì chắc hẳn là chúng ta sẽ phải tập cho mình cái sự bình tĩnh và tập lắng nghe và chịu trao đổi mọi thứ một cách thoải mái với nhau nhất. Thì khi mà những cái lời nào, những cái điều gì đó mà chúng ta nói nhau, nói ra đó, nói với nhau với một thái độ cầu thị nhất, thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hướng giải quyết. Minh Phương tin rằng nếu như mà anh chị còn tình cảm với nhau thì chuyện này nó cũng sẽ không đánh gục và không làm cho cái hạnh phúc này đổ vỡ. Huyền nghĩ đó, như Huyền nghĩ đó là mình đừng có quyết định cái gì vội vàng cả. Khoan quyết định điều gì một cách vội vàng, vì đã đi cùng nhau một chặng đường rồi và đã có một khoảng thời gian chia xa nhưng rồi cũng trở lại và để đi đến quyết định kết hôn. Người ta nói hôn nhân nó là duyên nợ mà, không có dễ gì mà gặp nhau đơn giản như vậy để rồi kết hôn rồi lại chia tay một cách chóng vánh như vậy được. Vậy thì hãy cho mình cơ hội và cho người cơ hội để mình không có ân hận khi mà sự việc nó chưa rõ ràng bạn nha. Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì chắc nay đã không u sầu. Nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó anh không lừa dối thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi, một mình em về chốn xa xôi. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau, đã yêu thật rồi sao gian dối nhau. Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau, thôi ta đành cố quên mau người ơi. Đừng là cho trời ân ái gieo bao trái ngang, giấc mơ phải tàn mình em khóc cái phù vàng lòng ta nát tan. Dù có bên nhau thì cũng đã buồn mà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo trong chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay. Trước hết thì cũng nhắc quý vị là quý vị vẫn đang nghe chương trình Những Lá Thư Xanh và quý vị có thể gửi thư về cho chương trình để chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện trong cuộc sống của mình qua địa chỉ email là nhữnglathusanh@gmail.com nha. Đừng quên ha. Bức thư này là của một thính giả khá là quen thuộc với Những Lá Thư Xanh, nhưng mà bạn nói là cũng chừng 6 tháng nay rồi bạn không nghe lại Những Lá Thư Xanh. Kể từ ngày quyết định nghỉ việc rời khỏi công ty mà mình đã gắn bó 6 năm trời, rời khỏi công việc quen thuộc trôi qua hơn 10 năm, thì hôm nay bạn viết thư về cho chương trình. Đây là bạn Thu Hoàng, địa chỉ email là hoangmaika.sunny. Để có đủ quyết tâm từ bỏ một thứ gì đó đã quá thân thuộc, ổn định, trôi qua mỗi ngày là một quyết tâm rất lớn. Nhưng em phải quyết tâm cố gắng và từ bỏ chị à. Vì chị, vì những việc chị đang cố gắng làm, nên em sẽ cố gắng như thế. Tháng này cũng là mùa bão bắt đầu rồi chị nhỉ. Có một cảm xúc trong em tìm về rất lạ, hơi buồn. Miền Trung mùa bão gồng mình gánh chịu những thiên tai. Em sinh ra cũng ở miền Trung, đủ tuổi thơ sống trong khốn khó, đủ trưởng thành để em hiểu những vòng tay giúp sức lớn lao biết chừng nào, cả về vật chất lẫn tinh thần. Miền Trung nghèo khó, em cũng rời xa quê đi làm từ tuổi 15, gắn bó với công ty may là những ngần ấy thời gian. Những ngày đầu tiên xa nhà, yếu đuối đến mức khóc suốt ngày vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhưng cô gái nhỏ lại có đủ nghị lực để kiên trì, để cố gắng, vì nơi xa ấy gia đình đang rất cần mình. Thời gian cứ trôi, đất Sở Thành cũng thử thách em bao lần sóng gió. Đã từng bị tai nạn hơn một lần và cả mấy chục lần ra vào bệnh viện với cả trăm mũi tim. Nhưng cô gái nhỏ lại ghen lì đến lạ, nước mắt rơi đấy rồi lại tự lau. Tuổi 18 bị thương đầu tiên ở chân. Bác sĩ bệnh viện 175 đã phát bực khi em để vết thương khá nặng mới chịu đi tái khám. Vì ham đi làm lại và bị nhiễm trùng nặng, hơn là tới kịp, bác sĩ nói trễ chút nữa là bị hỏng luôn. Lúc ấy em ở lại bệnh viện hơn một tháng để điều trị, thế là cái chân để lại vết sẹo to. Dù là con gái, nghĩ cũng chả sao, sẹo ở chân thôi mà. Vậy đấy, cô gái nhỏ gầy hơn chị Phương Huyền, luôn nhủ lòng cố gắng. Từ khi nào mà Phương Huyền được đưa làm thước đo? Rồi năm tuổi 23, em lại bị tai nạn trong chuyến đi Tây Ninh. Lần ấy những vết thương ở trên mặt khá nặng. Cái cảm xúc buồn tủi cứ dâng đầy mãi nơi lòng ngực. Nằm nghiêng ở trên giường bệnh đau toàn cơ thể, nước mắt rơi, mà tiếng thất chẳng thể phát ra. Vì miệng là nơi tổn thương nặng nhất, chẳng thể rên lên được cho bớt cơn đau. Cứ nghĩ đến mấy từ, mình là con gái mà, rồi lại tự tổn thương. Thế rồi cô gái nhỏ lại đủ mạnh mẽ lắm, tự nhủ không sao cả, xèo ở mặt một chút không sao, mình còn nụ cười rất tươi. Vậy đấy, có những thử thách sóng gió có lớn đến mấy, cũng không bao giờ đánh thắng được thời gian, và có những gian khổ mới nuôi ta trưởng thành. Mới đó thôi mà đã hơn 5 năm qua rồi, chợt hiểu ra nỗi đau tột cùng nào rồi cũng sẽ hóa xương khói, quyện vào thời gian trôi đi, khi ta biết chấp nhận và cố gắng. Mùa bão năm ngoái, ở nơi chị nuôi cho em một ý chí rất lớn. Mùa bão về năm nào cũng thế, mất mát đau thương, tự trách mình rằng có giúp được cho ai đâu, mà cũng chẳng dám giúp vì số tiền có được là những đồng tiền lẻ còn đọng lại trong bóp sau tháng lương của công nhân, tiền phòng, tiền học cho hai em, tiền ăn và sinh hoạt phí. Nhóm của chị đi về miền Trung kêu gọi mọi người quyên góp, theo dõi chị từ những tay tợt đơn giản nhất đến lịch trình cho những chuyến đi thiện nguyện, tự xấu hổ với bản thân, tự trách mình quá khó khăn, quá an phận với mức lương bèo bọt. Chuyến đi của chị với nhóm về miền Trung khó khăn nhiều lắm. Biết mà, hiểu mà, lần thứ hai nhóm chị về miền Trung muốn góp gì đó lắm. Dõi theo danh sách từ thiện thấy toàn tiền triệu, thở dài, buồn lo. Không biết góp 100-200 có được không? Đi ra cây ATM chuyển khoản cho chị 200 ngàn, nhấn gửi 3 lần không được. Hóa ra tài khoản chỉ còn 203 ngàn. Chuyển chị 150 ngàn, tài khoản báo không được, mới sực nhớ phải giữ chân thẻ là 50 ngàn. Nhắn cho chị. Tình cờ cầm tờ báo đọc thấy đoạn chị viết về chuyến đi miền Trung. Chị viết đoạn ấy. Câu chuyện của em, cô gái gửi 149.000 đồng, xin chị 1.000 đồng. Nước mắt rơi, tủi thân, xúc động. Chị biết không, đó là lần chị đánh dậy nghị lực trong em nhiều lắm. Nhủ lòng phải cố gắng, nếu muốn giúp đỡ bất kỳ ai thì phải thay đổi được số phận của chính mình. Em sẽ cố gắng để có một công việc tốt, có thu nhập ổn định, để một ngày có đủ tài chính giúp ai đó. Hoặc có thể cùng nhóm chị đi đâu đó khi có thể. Tháng 3 năm 2017, em quyết định viết đơn nghỉ việc khỏi công ty. Tạm biệt công việc làm may suốt bao tháng năm qua. Cũng là lúc hai đứa em gái học xong, em yên tâm thử sức với công việc mới. Đó là kinh doanh nhỏ. Những ngày đầu chỉ là giúp người thân đi lấy trái cây gửi về quê bán. Đi làm cô tiểu thương nhỏ có những cực khổ riêng. Có những khoảnh khắc mà đủ động lại trong lòng ngực em nhủ em cố gắng. Có một câu chuyện nhỏ em muốn kể cho chị nghe, đó là một góc ký ức đẹp chị à. Ngày tháng năm, như thường lệ em đi chọn trái cây đóng thùng gửi về quê. Hôm ấy sớm quen bận việc, em vào chợ kiếm chuyến xe khác. Thuê được một chuyến xe lôi, có hai cậu nhóc, cậu lái xe chừng 14 tuổi, một cậu khác chừng 12 tuổi. Ba chị em giao kèo, em phải đi theo xe luôn, em ngồi chung xe ra bến. Lần đầu tiên ngồi nghiêng trên cái xe lôi. Cậu bé lớn hơn lái xe, em và cậu bé kia ngồi hai bên, đi đường có 15 cây số, xe vừa xốc dàn đủ kiểu, lại qua đủ trạm công an. Lần đầu tiên ngồi cái kiểu ấy, lại nói chuyện rất vui với hai đứa nhỏ, thấy thương những số phận, những mảnh đời. À, khi giao hàng xong, nhóc còn dành mua trà sữa cho em. Hai chị em dành nhau trả tiền, thương dễ sợ. Ba chị em vừa chạy về, vừa tám đủ chuyện trên trời. Thấy thương hai nhóc ấy, nhủ lòng với mình dù khó khăn gấp trăm, phải cố gắng gấp bội, vì đâu đó số phận mình còn rất may mắn hơn rất nhiều số phận khác. Giờ thì em bắt đầu bán hàng thời trang nữ, mọi thứ bắt đầu tạm ổn, hy vọng là gần Tết có thể thuê được mặt bằng, nhỏ nhỏ thôi cũng được, vừa đủ để bán hàng, vừa đủ để xây ước mơ chị à. Em rất mong một ngày nào đó có thể cùng nhóm của chị đi đâu đó khi có thể. Cảm ơn Hoàng. Thực sự là không biết phải nói như thế nào. Có những cái cảm xúc mà mình rất là khó nói, vì từ đầu không nghĩ rằng đây là một bức thư viết cho chính mình. Câu chuyện em viết có lẽ nó không với ai đó, với những thính giả thì nó không phải là điều gì đó quá lớn lao để có thể rưng rưng. Nhưng mà bản thân người nghe câu chuyện này, một người mà được em gửi gắm những tình cảm này thì thực sự rất xúc động. Như trong bức thư em viết đó, là hôm mà Phương Huyền nhận được 149.000 qua tài khoản ATM thì mình như đã nói là lúc đầu mình thắc mắc tại sao lại có cái số tiền nó lạ lùng như vậy. Thì sau đó mới nhận được tin nhắn rằng chị cho em thêm 1.000 để đủ 150.000. Thì với mình cái điều đó nó đôi khi nó còn quý hơn cả một cái số tiền lớn nào đó mà mình nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là tấm lòng của những người mà mình biết chắc rằng bản thân họ rất khó khăn, rất rất khó khăn, nhưng lại sẵn sàng chia sẻ với những người bi kịch hơn mình. Thì cái câu chuyện của miền Trung, mình nghĩ rằng là những ai đã từng biết, từng hiểu, đặc biệt là từng sống qua những mùa bão lũ thì cảm nhận được rõ lắm, rất rõ. Những lời kể, những lời chia sẻ thì chúng ta không thể nào hiểu hết được đâu. Phải đứng trước cái nỗi đau, mất mát, đứng trước những tang thương và cả những gì mà mình cảm nhận được rằng là nó vừa đó mà nó vụt khỏi tay mình thì mới hiểu được nó kinh hoàng đến như thế nào. Thì mình đã trải qua tất cả những điều đó, và có lẽ rằng vì vậy và vì mọi người cũng hiểu nên mọi người chia sẻ được với cái chuyến đi đó. Thì qua đây một lần nữa xin được cảm ơn em. Và thật sự ngày hôm nay thì cũng mới biết được rõ về hoàn cảnh của Hoàng. Em đã phải trải qua bao nhiêu năm ròng rã như thế nào. Nhưng quan trọng nhất là đến lúc này, đến những dòng thư cuối cùng em chia sẻ với chương trình, em đã gác lại công việc của mình làm trong suốt 10 năm, bỏ lại tất cả những gì quen thuộc nhất để bắt đầu với một cái khúc quanh mới. Và em đã làm được. Thì thật sự rất là vui. Không muốn nói nhiều về cái câu chuyện kia, bởi vì nó làm mình phải rưng rưng, phải nghẹn lời những cái lúc mà đọc thư. Thôi xin được nhường lại cho Minh Phương. Phương sẽ dễ nói hơn Huyền. Thật sự mà nói, đây là một bức thư rất là dài. Và Minh Phương cũng không có nhiều điều để chia sẻ trong cái câu chuyện này. Thật sự mà nói, khi mà đọc cái bức thư của bạn Hoàng á, thì mình nhìn một cái đoạn đường, mình tưởng tượng ra nha, một cái đoạn đường đầy những cái chông gai và một cô gái bé nhỏ bước từng bước một, và có những lần ngã xuống, nhưng mà những cái điều mà may mắn nhất đó là cô ấy tự vực mình dậy để bước tiếp, và cho đến thời điểm này thì mỗi cái bước đi của cô ấy nó chắc chắn hơn, và cô ấy giống như là có một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái suy nghĩ nè, và cuộc sống nó đã có những cái sự định hình tích cực, lạc quan hơn. Mình đọc cái bức thư này thì mình cảm thấy tự nhiên lúc mà khúc cuối nha, cái người mình nó cứ lân lân, tức là ôi giống như là lọ lem mà sau một thời gian thì bây giờ đã được khoác một cái lớp áo mới. Thực ra là bạn giống như là giỏi. Cảm thấy là những cái sự cố gắng nè của mình, những cái sự cố gắng của cô gái nhỏ này đã dần dần được đền đáp rồi, và mình cảm thấy là cái cuộc sống này nó có niềm tin đó. Nếu như mình có niềm tin thì mình sẽ cố gắng và đạt được những cái điều nó tốt đẹp. Tức là Minh Phương nghĩ là qua cái câu chuyện này thì mọi người sẽ tin hơn vào những điều tốt đẹp. Mình thấy ở đây là gì? Hoàng nói đó, Hoàng còn nhỏ bé, gầy guộc hơn cả chị Phương Huyền nữa. Phương Huyền thì không có nhỏ bé, không phải bé lắm, nhưng mà mọi người thì quen rồi, mọi người hay đùa theo cái cách gọi của chị Kim Thanh là Huyền Xì Ke, mặc dù bây giờ cũng không có còn gầy như trước nữa, nhưng mà mọi người nhìn mình thì do là mình cao nên là vẫn nghĩ là mình gầy lắm, thì các bạn hay lấy mình ra như phương đó là thước đo, không phải thước đo mà so là em gầy hơn chị hay là em nhỏ hơn chị hay gì đó. Thì với một người như Hoàng kể là Hoàng đã phải trải qua bao nhiêu lần bệnh tật rồi tai nạn rồi đủ thứ hết, mà nhiêu đó một mình em ở nơi đất khách quê người, em đã chống chọi được và em đã đủ nghị lực vượt qua và không gục ngã là cái điều cũng rất là đáng khâm phục rồi. Còn một điều nữa là mình dám bỏ lại tất cả công việc mà mình đã làm, bỏ những cái thói quen cũ để bắt đầu với một công việc mới, một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, thì mình thấy là em lại càng nghị lực hơn nữa. Mình nhiều khi hay đùa là trời ơi bây giờ mà không làm cái công việc này không biết mình làm gì để mình sống. Nói đùa nhưng mà những cái người nghĩ nó cũng là nói thật, bởi mình đã quen á, mình không có dám thay đổi những cái gì của hiện tại, là mình bị một cái thói quen nó làm con người mình ù lì đi, thì em đã làm được điều đó. Một điều quan trọng nữa ở đây chị muốn chia sẻ với Hoàng rằng là không phải nhất thiết rằng em cứ phải đi giúp người khác. Em giúp được chính bản thân mình, em làm được những điều cho bản thân, cho gia đình mình, đó là điều mà xã hội đã rất là cần rồi. Rằng là mình đã không dựa vào xã hội, mình đã không phải là phụ thuộc vào xã hội cần giúp đỡ lại là điều cũng đã may mắn rồi. Nên là không nghĩ rằng là ở mình nhất thiết mình phải giúp ai đó, mình phải có tiền để mình làm cho người này người kia, thì cái điều mà mình giúp được người khác là cái điều rất cần, rất nên, nhưng mà đó không phải rằng mình cứ phải luôn đặt cho mình một cái gánh nặng đó, mà quan trọng là gì? Em làm được công việc, những cái công việc tốt để mà có thu nhập ổn định, hỗ trợ được cho gia đình và giúp cho các em của mình ăn học đàng hoàng là điều nó cũng đã rất là vui rồi. Thì từ cái công việc đó rồi em có thể làm được những điều khác nữa, nhưng mà rất là mong chờ em sẽ làm được tốt hơn thế nữa. Thực sự khi em nói ra điều này thì là mình cũng phải suy nghĩ, bởi vì trên bước đường mà mình đang đi, những công việc mà mình làm, những công việc thiện nguyện nó rất là nhỏ thôi, nhưng có nhiều điều làm cho mình chùn bước lắm. Đôi khi một lời nói, đôi khi những cái cử chỉ hành động hay là những khó khăn gì đó là mình cảm thấy là thôi hay là mình dừng lại, mình buông tay, mình không đi tiếp nữa. Nhưng mà có những người như Hoàng nói ra những điều này thì mình thấy rằng là công việc mình đang làm thực sự nó có thể nó nhỏ thôi nhưng nó có ích cho ai đó, thì thôi mình cũng sẽ tiếp tục và mong rằng công việc của em nó sẽ suôn sẻ, ổn định, có được một cái shop đẹp, nhỏ thôi cũng được nhưng mà đẹp đẽ và nó thu hút được nhiều khách hàng đến với em, để rồi em biết đâu sẽ có những chuyến đi đồng hành cùng với Phương Huyền và với mọi người ha. Và trong bức thư này thì bạn cũng chia sẻ về cái shop của mình. Chắc là Minh Phương nghĩ đây cũng là một cái nơi mà bán hàng thời trang theo kiểu bình dân thôi. Mong rằng là các anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu thì có thể ghé chỗ của chị Hoàng chẳng hạn. Tiếc là hơi xa chứ không là chị Phương Huyền ghé rồi. Ở tận gì? 15 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thế Đông, Hóc Môn là... thôi thì mình có thể mua hàng qua mạng lên Facebook. ở địa chỉ email của Hoàng là hoangmaika.sunny@gmail.com. Các bạn cũng có thể tham khảo ha. Một câu chuyện mà Phương Huyền nghĩ rằng em sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ từ các bạn. Và các bạn cũng có thể làm quen với Hoàng, đặc biệt là ở lĩnh vực may, phân phối hàng thời trang giá bình dân nè, thì làm quen với Hoàng để biết đâu mình sẽ có sự kết nối, nói những điều này ra, bởi vì biết đây là một cô gái có tấm lòng rất là đẹp. Rồi xin được phát ca khúc mà Hoàng yêu cầu để khép lại chương trình ngày hôm nay luôn, ca khúc Cảm ơn của Quan Bi Tuấn Anh, và cũng cảm ơn lời dành tặng riêng của em cho chị và cô gái nhỏ của chị. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi, yêu mến chương trình, và mong chúng ta sẽ có nhiều cái sự chia sẻ hơn qua chương trình Những Lá Thư Xanh cũng như qua tất cả những chương trình khác của làn sóng FM 99.9 Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Và có một lời cảm ơn nữa, đó chính là chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời vì ngày hôm nay chúng ta vẫn đang sống và vẫn tận hưởng nó quý vị nha. Mọi cái buồn rồi nó cũng sẽ qua đi thôi, quan trọng là chúng ta phải đón nhận những điều mới mẻ và những điều tích cực cho tâm hồn của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Những Lá Thư Xanh số tiếp theo. Ngày trôi qua.